Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 132. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không, ta không phải tên hát dòng. Miêu Nghị tức giận nói, hắn phát hiện thợ mộc là người rất thích ồn ào. Hai tên ma kiều khốn kiếp này cũng không phải người tốt, ra sức trêu chọc hắn để làm lão bản nương vui vẻ. Hắn rất muốn nói cho hai người bọn họ lão bản nương sớm đã ngủ với ta rồi. Tốt nhất các ngươi nên thành thật một chút. Phụt, trên mông Miêu Nghị lại trúng một cước. Miêu Nghị bị đau quay đầu tức giận. Lão bản nương, ngươi xong hay chưa? Lão bản nương giơ tay che đôi môi anh đào lười biếng ngáp một cái nhìn hắn cười dài. Kêu người hát một bài mà, ta còn chưa từng nghe người hát bao giờ. Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói là không. Lão bản nương không nói hai lời, lại đâm một phát vào mông đít của hắn. Không biết hát thì tùy tiện hát đi, gào mấy tiếng cho chúng ta nâng cao tinh thần thôi, cũng được, mệt nhọc. Miêu Nghị xoa cái mông tức giận truyền âm. Vân Chỉ Thu đừng nghịch nữa, còn dây nữa cẩn thận ta quay lại, vén váy người đấy. Lão bản nương truyền âm. Vén váy ta để làm gì? Ngươi cũng không phải chưa từng thấy thứ trong đấy. Đừng tưởng là ta không biết ngươi ở dưới lầu nhìn qua khe hở vách trần, nhìn lén ta tắm. Ta lặp lại một lần nữa, không có chuyện đó, ta thật oan uổng. Đây cũng không phải lần đầu tiên lão bản nương hỏi chuyện này. Đánh chết Biêu Nghị cũng không thừa nhận, làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được chứ? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đâm vào mông đít ta mấy lần ta đều nhớ. Lần sau đừng trách ta đánh vào cái mông của ngươi cho ngươi sưng lên. Đánh mông của ta? Lông mày lão bản nương nhảy lên, buông thành âm hỏi. Miêu Nghị, ngươi rốt cục có hát hay không? Không. Miêu Nghị quyết đoán cự tuyệt, bắt đầu bò lên cột kiêng kiệu, không ngồi cùng nữ nhân này nữa. Nhưng tốc độ của hắn làm sao nhanh hơn được tốc độ phi cước dưới váy lão bản nương. Một cước bay ra cười lạnh. Ta cho ngươi mạnh miệng. À, Vân Chỉ Thu, bạn điên nhà ngươi. Miêu Nghị kêu lên oai oái bị đạp bay ra ngoài, lại khua tay múa chân, rơi từ trên cao xuống. Thợ mộc và thợ đá cười ha ha. Lão bản nương cắn môi cười trộm, vén màn luộc lên cúi đầu nhìn xuống. Nhưng trong nháy mắt, nhất thời biến sắc trầm giọng. Không hay rồi, xảy ra chuyện, mau đi xuống. Thợ mộc và thợ đá vừa cúi đầu nhìn, mặt cũng liền biến sắc nhanh chóng khiêng cỗ kiệu chuyển hướng bay xuống phía dưới. Trên dãy núi phía dưới có một tòa cung điện to lớn do vô số xương trắng tạo nên. Một gã đại hán râu quai nón mặc áo choàng màu đen uy vũ đang nằm nghiêng trên một cái giường bạch cốt. Một chân của hắn thả xuống đất, một chân để trên giường, một tay cầm ống xương trắng gõ lên một cái mặt trống, một tay cầm một quả chuối đang cắn dở. Chiếc giường bạch cốt bày ra trên bậc thang cửa cung điện, phía dưới là một đám nịnh nọt đang ngàng nhảy múa, giống như đang tập một màn vũ đạo quy mô lớn. Trận hình vũ đạo theo nhịp trống cốc cốc trên tay đại hán râu quai nón biến ảo. Nhịp trống gõ gõ có chút biến ảo, một tay cầm ống xương chân, miệng nhai chuối tiêu. Đại hán râu quai nón ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết nhìn cái gì, cái miệng đang nhai quả suối sửng sốt, chuyện gì thế này? Nhịp trống dừng lại. Đám đệ tử phía dưới cũng nghe thấy động tĩnh trong không trung, nhất tề ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người từ phía trên rơi xuống. Ầm. Một tiếng, vừa lúc nện xuống giữa đám nhảy múa, Miêu Nghị hiện thân trên đài, thiếu chút nữa nện vào đám người, khiến một đám đệ tử cả kinh hét lên chói tai tránh né, còn tưởng rằng có cường địch đột kích. Miêu Nghị nhìn chung quanh, lại nhìn tên nam nhân đang nằm trên chiếc giường bạch cốt ở dưới đại điện chột dạ. Sao lại trùng hợp như thế? Đại hán râu quai nón tỏ vẻ thờ ơ, lại tiếp tục nhét quả chuối vào trong miệng từ từ cắn lạnh lùng nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị nhìn thế nào cũng giống như đối phương muốn bỏ hắn vào trong miệng mà nhai. Không biết đại hán kia là ai, hắn cũng là người lăn lộn nhiều năm ở Tinh Túc Hải, biết rằng cấp bậc thống lĩnh bình thường không thể ở trong tòa cung điện xa hoa khí phái như vậy. Không phải mình rơi vào tên nhà yêu tướng hay yêu vương nào đấy chứ? Ánh mắt của gã đại hán râu quai nón khẽ hướng lên không trung. Chỉ thấy thợ mộc thợ đá mang theo Hương Phi hạ xuống đất. Cái truy xương ống đồng và vỏ chuối cũng đồng thời ném ra sau. Đại hán vung áo choàng đen đứng lên cười hằng hắc. Ta tưởng ai dám chạy tới nơi này đập phá, thì ra là lão bản nương của khách sạn Phong Vân. Lão bản nương chui ra khỏi Hương Phi giường lập tức cười dài chắp tay. Vân Chi Thu bái kiến Bạch Cốt Đại Vương. Yêu Vương có mạnh khỏe không? Yêu Vương. Miêu Nghị không hiểu, nhìn về phía Thợ Mộc. Thợ Mộc hiểu ý truyền âm giải thích. Đây là một trong 9 đại yêu vương, thủ hạ của Bắc Phương Túc Chủ Tinh Túc Hải, Hồng Thiên. Chính là Sơn Khôi Yêu, có tu vi kim liên nhất phẩm. Tên này tính cách hung tàn, thích giết chóc, không nói chuyện lý lẽ, lần này chỉ sợ có chút phiền toái. Mạnh khỏe! Bạch Cốt Yêu Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Có thể mạnh khỏe mới là lạ. Bốn vương vào khách sạn Phong Vân nước giếng không phạm nước sông. Hàng năm ngươi đều mượn đường đi qua, bốn vương cũng không gây bất kỳ khó khăn nào. Hôm nay không tiếng chào hỏi nào trực tiếp phá hỏng đại vũ của ta. Là đạo lý gì? Lão bản nương không chút hoang mang cười nhận lỗi. Yêu vương bất giận, ta tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm. Vân Chi Thu xin nhận lỗi với yêu vương. Chúng ta sẽ lập tức rời đi, không dám quấy rầy. Đi! Bạch Cốt Yêu Vương ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay chỉ vào lão bản nương. Ngươi xem đất của bổn vương là chỗ nào? Nơi đây là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lão bản nương hỏi, không biết yêu vương có gì chỉ giáo? Vân Chi Thu rửa tay lắng nghe. Bạch Cốt Yêu Vương chắp tay sau lưng nhìn lên trời. Xem lại đến thời điểm lão bản nương đi chung quanh quan hệ chuẩn bị rồi. Nể mặt Vân Nhạo Thiên ta cũng không gây khó cho ngươi. Lấy ra 100.000 hạ phẩm nguyện lực châu, ta sẽ thả cho ngươi rời đi. Coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Nếu không, yêu quốc của chúng ta cũng không phải dễ đi như vậy. Bổn vương không thể làm gì khác hơn là tạm thời giữ ngươi lại để cho bọn Vân Nhạo Thiên hoặc Phong Bắc Trần đi tìm cơ hoan đòi người. Đám yêu đầu này của Tinh Thúc Hải bình thường không xem mình là người của yêu quốc. Nói như bây giờ đơn giản là đẩy tên đầu lĩnh cơ hoan ra, sóng vai với Vân Nhạo Thiên. Nói cho cùng vẫn muốn lừa gạt một khoản. Lão bản nương cũng đã thay đổi, không giống như ngày xưa. Nếu như là năm đó nàng thật sự sẽ lưu lại nơi này, tin tức trở về, Gia Gia Vân Nhạo Thiên nhất định sẽ trực tiếp đánh tới, xem tên yêu vương này có lớn nối nữa hay không. Hôm nay nếu không có đại sự gì, muốn kinh động Gia Gia sợ là khó khăn. Nếu không nàng cũng không cần hàng năm phải đi khắp nơi chuẩn bị quan hệ như vậy. Khách sạn Phong Vân có thể đặt chân ở nơi đó, đơn giản chính là vào dựa thế của Gia Gia ở khắp nơi mà thôi. Lão bản nương cười dài một trận vuốt cằm. Hàng năm ta đều đi qua chỗ yêu vương nhưng chưa từng bái kiến. Trong lòng Vân Chi Thu thật sự là có chút băn khoăn, vừa vặn thuận đường tới bái tạ. Dứt lời, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đây là muốn dàn xếp ổn thỏa. Lão bản nương công hộ là người làm ăn lớn. Bạch Cốt Đại Vương lại cười ha ha. Cái này thật đúng là tiền của phi nghĩa từ trên trời giáng xuống. Lão bản nương đang muốn cất bước tiến lên, Miêu Nghị bên cạnh đưa tay ngăn cản nàng. Lúc này lão bản nương truyền âm. Đừng làm loạn, người này tính tình tàn bạo, là tên chó điên, không dễ chọc, coi như là bỏ tiền trừ tai họa. Ánh mắt Bạch Cốt Ưu Vương liếc nhìn Miêu Nghị. Xem ra vị này có chút ý kiến không đồng ý với ta. Ta há có thể đứng nhìn nữ nhân của mình phải chịu thiệt. Để ta nói chuyện với hắn một chút. Miêu Nghị truyền âm, hất tay của lão bản nương đang túm cánh tay của hắn, cho lão bản nương một cái mắt yên tâm, sau đó sải bước đi về phía Bạch Cốt Đại Vương. Thật ra trong lòng Miêu Nghị cũng có chút lo lắng, nhưng mới đặt chân đến đây đã phải gõ mất 100.000, không khỏi cũng quá độc ác chứ. Bạch Cốt Yêu Vương cũng có vẻ hứng thú nhìn Miêu Nghị đi tới. Miêu Nghị đi tới dưới bậc thang, ánh mắt tránh những người khác, yên lặng lấy ra một tấm lệnh bài cốt thú khắc chữ phục ra ngoài, bí mật đưa tới cho Bạch Cốt Đại Vương, cười nói. Chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, yêu vương có thể dàn xếp một chút hay không, giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Vẻ mặt Bạch Cốt Đại Vương cứng đờ, nhìn khối lệnh bài Miêu Nghị giấu trước ngực ngơ ngẩn. Một luồng pháp lực trong nháy mắt mà đến, lướt qua tấm lệnh bài giống như phân biệt thật giả. Sau đó nhanh chóng thu về. Hắn nhìn Miêu Nghị không phải yêu tộc, vốn muốn hỏi Miêu Nghị ở đâu ra lệnh bài kia. Có thể thấy được Miêu Nghị cất giấu thứ này cho riêng mình, hiển nhiên là không muốn để người khác nhìn thấy, giống như cố giấu giếm điều gì. Lại muốn nói lại thôi, khách khí mới phần hỏi. không biết tôn tính đại danh của các hạ. Giọng điều này khiến cho đám người lão bản nương có chút kinh ngạc. Làm sao đột nhiên tên kia lại trở nên khách khí như vậy? Trong lòng Miêu Nghị nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn cũng thấp thỏm không biết có được hay không. Dù sao cũng chưa từng thử qua. Hiện giờ xem ra lệnh bài của Phục Thanh có chút lực uy hiếp ở Tinh Túc Hải. Miêu Nghị cố ý làm bộ như không để người khác nhìn thấy, lại cố làm ra vẻ huyền bí thu lệnh bài vào chắp tay. Miêu Nhị, một hậu ban của khách sạn Phong Vân mà thôi. Ngưu Nhị. Bạch Cố Đại Vương thoáng kinh ngạc nói, người chính là Ngưu Nhị ló mặt ở Nam Cực Băng Cung. Hà, không ngờ yêu vương cũng nghe nói đến cái tên thấp kém của tại hạ. Miêu Nghị làm bộ xấu hổ lần nữa chắp tay. Nghe tiếng Bạch Cố Đại Vương tấm lòng rộng lớn, là một người nhân nghĩa đã lâu. Chúng ta tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm yêu vương, kính xin yêu vương giơ cao đánh khẽ giàn xếp. Hắn thật sự xấu hổ, không ngờ cái tên vốn có của mình lại không hiện danh tiếng. Còn tên giả lại vang dội, cái sau hơn cái trước. Ngưu Hữu Đức có thể nói là danh chấn Tinh Túc Hải, Yến Bắc Hồng có thể nói là sau dẹp loạn Tinh Túc Hải. Còn Ngưu Nhị xem ra danh tiếng cũng lớn, tùy tiện sử dụng một yêu vương cũng biết, thật là có chút khoa trương. Bạch Cốt Đại Vương bị hắn khen thiếu chút nữa đỏ cả mặt. Trời đất, đây là lần đầu tiên nghe được có người nói lão tử lòng dạ rộng lớn, là một người nhân nghĩa. Hắn nghĩ lại, lệnh bài của Phục Thanh không phải người nào cũng có thể sử dụng, thủ đoạn kiếm tiền được, trừ khi Phục Thanh tặng cho, còn lại những khả năng khác đều không thể. Phục Thanh tặng lệnh bài của mình cho một tên hầu bàn của khách sạn Phong Vân vốn là một chuyện kỳ quái. Lại nhìn bộ dáng thần thần bí bí của Ngưu Nhị, không biết Phục Thanh đại nhân đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ đây là người nằm vùng của hắn? Trong nháy mắt, trong đầu Bạch Cốt Đại Vương hiện lên rất nhiều ý niệm. Phục Thanh hắn chọc không nổi, lão đại chính mình còn phải gọi người ta một tiếng nhị ca. Thấy lệnh bài của Phục Thanh như thấy bản thân Phục Thanh, hắn nào dám không nể mặt, chỉ có thể gượng cười phất tay nói. À, được rồi, bọn vương xem như các người cũng không cố ý mạo phạm. Nhìn thấy thành ý của các người, cũng không so đo với các người. Nếu có lần sau nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đi đi, đừng quấy rầy bổn vương tu luyện muộn. Yêu vương quả nhiên là nhân nghĩa quân tử, không dám quấy rầy, có cơ hội lại đến bái kiến, lần này xin bái biệt. Miêu Nghị chắp tay cũng không muốn ở lại hầu, sợ rằng tình huống của lệnh bài kia sẽ lộ tẩy. Xoay người quay về đi tới trước giường Hương Phi, kéo màn lụa lên. Ba người lão bản nương bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sửng sốt, cả một nhóm lần nữa khiêng kiệu bay vút lên không trung. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, Bạch Cốt Đại Vương sờ cảm nói thầm. Quân tử nhận nghĩa, trời ạ, 100.000 năm, mua danh quân tử nhận nghĩa. Còn chờ nữa, bài học vừa rồi còn chưa đủ lún sao? Trên không trung, trên mông đít Miêu Nghị lại trúng một cước, quay đầu lại trợn mắt. Lão bản nương, nếu tiếp tục gặp chuyện sẽ không may đấy. Ngươi có muốn trở về khách sạn hay không? Ta còn lo lắng ngươi té xuống xảy ra chuyện gì, xem ra ta lo lắng vô ích rồi. Ngưu Nhị, danh tiếng của ngươi đúng là không nhỏ, còn lớn hơn cả lão bản nương ta nữa. Lão bản nương tay chống dưới đầu, cười ha ha nói. Rốt cuộc có chuyện gì, thành thật khai báo đi. Thợ mộc quay đầu lại, cùng thợ đá nhìn về phía Miêu Nghị, đồng dạng có chút nghi ngờ như vậy. Tình hình vừa rồi thật sự là có chút quỷ dị. Chẳng qua Miêu Nghị đưa lưng về phía bọn họ cũng không thấy rõ Miêu Nghị đã làm cái gì, nhưng rõ ràng thấy trên mặt Bạch Cốt Đại Vương toát ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng thay đổi giọng nói, chuyện này nhất định có gì kỳ quái. Ta làm gì có đạo lý mặt mũi lớn như vậy, chẳng qua nói mấy lời dễ nghe mà thôi. Ta là người rất trọng đạo lý đấy. Miêu Nghị nghiêm túc nói. Cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Phục Thanh đột nhiên cho hắn một tấm lệnh bài làm hắn không giải thích được. Mấu chốt là bốn lão yêu quái Tinh Túc Hải và Lục Thánh đều không dễ đối phó. Chuyện lệnh bài không tiện lấy ra nói. Hắn thông tin lão bản nương, thợ đá và thợ mộc không truyền lại chuyện này đến Đại Ma Thiên và Vô Lượng Thiên. Từ đó sẽ không còn tin tưởng hắn nữa. Trong lòng hắn thật sự lo lắng. Quan trọng nhất là, ở trước mặt lão bản nương, hắn luôn không có khí phách của một nam nhân. Khó khăn lắm mới cứu vãn được một chút thể diện, lưu lại một chút thần bí có được hay không. Nói mấy lời dễ nghe. Chẳng lẽ ta như vậy còn chưa tính là nói dễ nghe. Lão bản nương cười lạnh một tiếng. Miêu Nghị nói, có thể giữa nam nhân nói chuyện với nhau dễ hơn, cũng có thể là ngươi không nhìn thấy lúc hắn nghe thấy tên ta rất kinh ngạc sao? Xem ra cử động của ta ở Nam Cực Băng Cung đã danh chấn thiên hạ rồi. Không ngờ vừa ló mặt đã giúp được ngươi tiết kiệm được 100.000 viên hạ phẩm Nguyện Được Châu. Tin vào lời hay của hắn mới là lạ. Lão bản nương cắn răng, mũi chân không đâm tiếp nữa. Miêu Nghị đã vọt lên, trèo lên cây cột khiêng kiệu. Hắn không biết mình nói lời này sẽ có hậu quả gì không. Lão bản nương hận đến nghiến răng nghiến lợi truyền âm. Ngưu Nhị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng nói với ta là ngươi có bối cảnh quanh co ở Tiên Quốc. Cho dù danh khí của Mục Phàm Quân ở Tinh Túc Hải cũng không thể thực hiện được. Miêu Nghị quay đầu truyền âm. Ngươi cho rằng ta nói 1.000 năm sau sẽ dẫn ngươi đi đều chuyện đùa. Nếu nam nhân của ngươi không có chút bản lãnh thì sao dám nói lời kia? Khi nói lời này hắn cũng rất đắc ý, rốt cuộc cũng có thể cảm thấy mình có chút uy phong trước mặt nữ nhân này. Lão bản nương vừa nghe thấy những lời tình cảm này, ánh mắt cũng trở nên mê đắm. Còn chưa nói Miêu Nghị đột nhiên tỏ ra thần bí như vậy, đúng là làm cho nàng không ít lòng tin. Thật sự lời hứa lúc trước của Miêu Nghị có chút sáo rỗng, nàng lại không phải người ngu. Nàng đã tiếp xúc đến loại nhân vật nào, một thanh niên tu sĩ nói 1.000 năm sau có thể có chút nào không thực tế. Nàng chẳng qua không muốn nói ra những lời đả thương tự ái của Miêu Nghị mà thôi. Còn Miêu Nghị hiện tại đột nhiên thần thần bí bí bộc lộ tài năng, khiến cho Bạch Cốt Đại Vương cũng phải tránh lùi 3 bước. Điều này làm nữ nhân này bất giác lại ước mơ đến tương lai. Lão bản nương, giúp người tránh khỏi thua thiệt 100.000 viên hạ phẩm Nguyện Lực Châu có phần thưởng gì không? Người có phải nam nhân hay không? Ta là nữ nhân của ngươi, mới làm được chút chuyện ngươi còn không biết xấu hổ đòi ta thưởng. Muốn phần thưởng gì chứ? Trở về, cho ta ở trong phòng ngươi một đêm. Được. Thiệt hay giả, đây là ngươi đồng ý đấy nhá, cũng không phải là ta không tuân thủ hứa hẹn. Cơ thể của ta cũng là của ngươi rồi, tới phòng ta qua đêm có là gì? Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được một đầu ngón tay của ta, ngươi thích làm gì thì làm. Nếu không có bản lĩnh này, vậy thì đàng hoàng ngủ trên sàn của ta một đêm. Miêu Nghị không biết nói gì, quay đầu lại nhìn phía trước, không nói lời nào. Ngay cả một đầu ngón tay nữ nhân của mình hắn cũng không đánh thắng. Ngay cả cơ hội gần gũi người ta cũng không có. Làm nam nhân như hắn, thật là biệt khuất. Dọc theo đường đi, lén nút nói chuyện với Tình Lang, khiến tâm tình của lão bản nương cũng tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc Miêu Nghị đã có kinh nghiệm, nhất quyết ngồi trên cây kiêng kiệu chứ không chịu ngồi ở cuối giường. Có một điều Miêu Nghị không thể không thừa nhận. Sau khi đi theo lão bản nương chạy khắp nơi một chuyến, đúng là có không ít thêm kiến thức. Sau khi cả nhóm trở về Lưu Vân Sa Hải, cũng không trực tiếp trở về khách vạn Phong Vân, mà đi xăm hùng của Lưu Vân Sa Hải, Hoàng Kình Thiên và Ngô Đa. Bên trong cát bảo của Hoàng Quỳnh Thiên, lão bản nương đang ngồi chính sảnh nói chuyện với Hoàng Kình Thiên, còn Miêu Nghị vẫn ở bên ngoài chờ trực. Hắn lại phát hiện một người quen cũ, Nhậm Huyền Minh bị trục xuất khỏi Thương hội Đô Thành Thần Lộ Tiên Quốc, đang chỉ huy một số người tu sửa đường đất. Miêu Nghị vẫn chưa quên chuyện gặp phiền toái ở Đô Thành Thần Lộ. Nhậm Huyền Minh chính xác là kẻ đầu sỏ gây họa. Ban đầu, Miêu Tiểu Nhị đuổi theo ra Đô Thành, muốn làm thịt tên này. Kết quả Nhậm Huyền Minh được người ta cứu đi. Không ngờ hắn lại tới Lưu Vân Sa Hải, xen lẫn trở thành thủ hạ của song hùng Hoàng Kình Thiên. Nhìn dáng vẻ tự hồ cuộc sống không tệ. Nhậm Huyền Minh tự hồ cũng nghe nói về đại danh của Ngưu Nhị xét chặn Phong Vân. Khi đi qua người Miêu Nghị, vẻ mặt có chút ngưỡng mộ. Có bối cảnh của Hoàng Kình Thiên làm chỗ dựa, Miêu Nghị muốn tìm Nhậm Huyền Minh tính sổ thật sự là không dễ hạ thủ, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Thời gian cứ như vậy trôi qua mỗi năm. Hàng năm lão bản nương xuất hành mang theo Miêu Nghị cùng đi Nam Cực và Bắc Cực băng cung, cũng là mục đích hắn đi theo. Điều này cũng ý nghĩa pháp nguyên trong cơ thể hắn hàng năm sẽ tăng thêm 2 viên lam tinh. 5 năm sau, tu vi Miêu Nghị thành công đột phá đến thanh niên thất phẩm. Cơ hội 6 năm đến Lưỡng Cực băng cung làm cho hắn nhanh chóng thành công ngưng luyện ra 12 viên băng tinh. Lam tinh đối với chuyện hồng tinh trong pháp nguyên đã đạt đến 34 viên. Cộng thêm tu vi đột phá mỗi ngày gia tăng luyện hóa 1 viên Nguyện Lực Châu. Hiện tại một ngày đã có thể luyện hóa 43 viên Nguyện Lực Châu. Nghĩ đến muốn đột phá tới thanh niên bát phẩm, cần luyện lực châu gần 16 vạn, 4 ngàn viên. Nếu duy trì tốc độ tu luyện hiện tại, phải mất hơn 10 năm. May hàng năm đều đến lưỡng cực băng cung không phải uổng phí. Mỗi năm trong pháp nguyên đều sẽ tăng thêm 2 viên lam tinh. Ý nghĩa hàng năm cũng có thể gia tốc tốc độ tu luyện 700 viên luyện lực châu. Hiệu quả tích lũy cũng rất khả quan. Không tới 9 năm, thuận lợi đột phá tới thanh niên bát phẩm. Trong cơ thể lại tăng thêm 18 viên lam tinh. Tổng số đã đạt tới 52 viên. Cộng thêm, sau khi thăng cấp lại gia tốc luyện hóa 1 viên luyện lực châu, mỗi ngày tốc độ luyện hóa của hắn đã đạt tới 62 viên. Những viên luyện lực châu cần thiết để đột phá tới thanh niên chủ phẩm lại tăng lên gấp đôi rồi. Cao tới gần 32 vạn 8 nghìn viên. Nếu duy trì tốc độ tu luyện, hiện đoán chừng cần hơn 14 năm. Hiệu kỳ hàng năm đến lưỡng cực băng cung giúp hắn rút ngắn thời gian gần 2 năm. Trong hơn 12 năm, nhất cử đột phá tới thanh niên cửu phẩm, lam tinh trong cơ thể tích lũy tới 76 viên, tốc độ mỗi ngày luyện hóa nguyện được châu đạt tới 87 viên. Tốc độ tu luyện này cho dù lão bản nương cũng kinh hãi, không tới 30 năm, người này từ thanh niên đục phẩm đột phá tới thanh niên thất phẩm, bát phẩm, thanh niên cửu phẩm, tiến độ tu hành như cầu vồng sau cơn mưa. Một đường tiến thẳng về phía trước. Tiến độ tu hành như thế sắp vượt qua tiến độ tu hành ma công của nàng. Nghĩ đến tu vi của nàng năm đó, hình như cũng nhanh hơn Miêu Nghị không quá nhiều. Đó là Miêu Nghị không nói cho nàng biết, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, tốc độ tu hành của ta sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ sợ chưa chắc thua kém hơn người tu luyện ma công. Đây chính là cơ sở để Miêu Nghị nói 1.000 năm sau sẽ dẫn nàng đi. Vui mừng của lão bản nương có thể nói là khó hình dung. Người nam nhân này lại một lần nữa cho nàng lòng tin để hắn có thể thực hiện lời hứa hẹn. Miêu Nghị cuối cùng lãnh đội được sự thần kỳ của tinh hỏa quyết. Hắn thường hoài niệm về lão Bạch. Nếu không phải gặp lão Bạch thì mình làm gì có ngày hôm nay. Lão Bạch có thể nói đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của hắn. Nhưng điều làm Miêu Nghị ngạc nhiên nhất chính là đại tiên truyền thụ cho lão Bạch tu hành công pháp kia rốt cục là ai. Đến đây Miêu Nghị bắt đầu toàn lực đánh sâu vào cảnh giới Hồng Liên. Đây là cảnh giới Miêu Nghị tha thiết ước mơ. Chỉ cần bước vào cảnh giới này sẽ không cần phải câu nệ hạn chế trên mặt đất, có thể ngự không phi hành, tung hoành ngự không phi thiên, cảnh giới thứ hai trong tứ đại cảnh giới vô biên. Điều này làm cho Miêu Nghị mất nguyện được châu cần thiết cao hơn 65 vạn ngàn viên. Không biết bao nhiêu tu sĩ dùng cả đời gom góp tích lũy cũng không có được nhiều tài nguyên tu hành như vậy. Những tu sĩ khác như thế nào hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết dựa vào tốc độ tu hành hiện giờ đột phá tới Hồng Liên cảnh giới, nhiều nhất chỉ cần chừng 20 năm. Mặc dù chưa đuổi kịp tốc độ tu luyện biến thái của Yến Bắc Hồng, nhưng Miêu Nghị đã rất thỏa mãn. 20 năm đối với người tu hành mà nói không là cái gì, cảnh giới Hồng Liên đang chờ hắn. Từ trong phòng bếp xách ra hai thùng nước nóng, mỗi ngày Miêu Nghị vẫn theo lệ liền xách ra căn phòng nhỏ trên sân thượng gõ cánh cửa. Hờ lão bản nương. Lão bản nương ở bên trong lời biếng nói, vào đi. Chốt cửa bật ra, Miêu Nghị đẩy cửa tiến vào, nhìn trên giường lớn không khỏi cười khổ. Nữ nhân trên giường lại cố ý bày ra tư thái, liêu nhân. Trong lòng hắn biết rõ lão bản nương thật ra đang chăm chỉ tu luyện, trước khi hắn đến nhất định là đang khoanh chân ngồi tu luyện bên trong, chờ hắn tiến vào mới bày ra tư thái này, rõ ràng là đang cố ý đùa giỡn hắn, cố ý nhìn xem hắn có thể chịu đựng được hay không. Miêu Tiểu Nhị đặt hai thùng nước xuống, kéo bồn tắm ra ngoài, đổ nước vào thùng. Thấy hắn có vẻ không hào hứng, hai mắt không sáng lên như bình thường. Lão bản nương biết tâm tư của hắn, thu hồi tư thái chọc người bước xuống giường, tiến lên đóng cửa lại, sau đó xoay người đến ôm hông Miêu Nghị ôn nhu. Chuyện này không gấp được. Thời điểm nên đột phá tự nhiên sẽ đột phá. Đột phá sẽ là chuyện sớm hay muộn, huống chi đột phá cũng không phải là chuyện gì xấu. Để giành được càng lâu, bắn ngược lại cũng càng lợi hại, pháp nguyên tạo thành cũng càng thâm thúy, pháp lực thi triển tự nhiên càng cường đại hơn, sự chịu đựng cũng kéo dài hơn. Miêu Nghị vỗ bàn tay đang ôm bụng mình nói, người 8 giờ đi, ta đi ra ngoài, ra trễ sợ làm người ta hoài nghi. Lão bản nương dính sát vào người hắn, lắc đầu, ôm ta nữa đi, thỉnh thoảng ra muộn một chút cũng không sao. Lão bản nương có việc phân phó thủ hạ cũng là chuyện rất bình thường. Miêu Nghị cười ha hả nói, Lão bản nương, không phải ngươi không thích lén lút sao? Lão bản nương ở sau lưng của hắn cười. Cái này không tính là lén lút. Miêu Nghị chật chật nói. Vậy ngươi ra ngoài ôm ta thử xem. Ta chờ ngươi quang minh chính đại ôm ta đi ra ngoài. Lời nói của lão bản nương nhỏ nhẹ. Nếu không tính là lén lút. Đột nhiên Miêu Nghị ngăn hai tay nàng, quay người ôm nàng, ngửi mùi thơm cơ thể mê hoặc của nàng, định ghé sát vào hôn môi của nàng. Ai ngờ trên người nàng bắn ra một luồng pháp lực mênh mông đánh văng hắn ra. Lão bản nương lùi ra sau một bước, bộ dáng lắc đầu. Chúng ta đã nói rồi, để từ chối. Miêu Nghị liếc mắt giận dỗi nói. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi ôm ta lại không cho ta ôm ngươi. Lão bản nương tiến lên, lại túm lấy bàn tay hắn dịu dàng cười. Ta không phải là thấy ngươi không vui cho nên an ủi ngươi một chút sao? Ta đã là người của ngươi rồi, ngươi gấp cái gì? Là người của ngươi thì ta chạy sao được? Ta sẽ chờ ngươi dẫn ta đi, để mặc ngươi muốn hành hạ thế nào thì hành hạ. Cho dù phải chết trong tay ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện, hiểu không? Lão bản nương, từ từ dùng nước. Miêu Nghị chỉ về phía bồn tắm, khom người dùng tay ra dấu mời, thuận thế xách hai thùng nước quay đầu rời đi. Cánh cửa phòng vừa mở, liền truyền đến thanh âm nén cười khùng khục của lão bản nương. Nghe được tiếng cười phía sau truyền tới, Miêu Nghị khẽ mỉm cười. Sao hắn có thể tức giận, chẳng qua muốn trêu chọc nàng vui một chút mà thôi. Nhưng hắn lại chợt thở dài, đảo mắt, hắn đã ở Lưu Vân Sa Hải gần 50 năm. 50 năm đối với phàm nhân có lẽ là rất dài, nhưng đối với người tu hành chỉ là bế quan trong cái nháy mắt mà thôi. Sau khi đột phá tới thanh niên cửu phẩm, hiện tại đã là qua 20 năm. Trên thực tế, 2 năm trước tu luyện của hắn đã đạt đến tư cách đột phá Hồng Liên. Tuy nhiên nó vẫn chậm chạp không cách nào đột phá. Hiện tại hắn coi như cảm nhận được loại cảm giác ban đầu của Triệu Phi và Tư Không đã nói. Cảm giác giống như nhốt mình trong một căn phòng tối, bên trong chỉ có một cửa sổ sáng mịt mờ, gục trước cửa sổ tự hồ có thể mông lung cảm nhận được thế giới bên ngoài, phảng phất có núi có cây, có người, còn có hoa thơm bướm lượn, thậm chí có tiếng nước chảy rào rào, làm cho người ta vô cùng nôn nóng muốn ra ngoài, nhìn thế giới xem rốt cục là như thế nào. Nhưng hắn lại không cách nào đâm phá được chiếc cửa sổ kia, tựa như cửa sổ được làm bằng da trâu, gân hồ, rêu dai. Bất luận dùng biện pháp gì cũng không thể đâm được. Có đôi khi cảm giác phảng phất đã đạt đến cực hạn, phảng phất có thể dễ dàng đâm thủng chiếc cửa sổ kia, nhưng cuối cùng lại vỡ mộng làm người ta phát điên, tinh thần uể oải. Nếu không phải vẫn mang mặt nạ, có thể thấy được sắc mặt hắn rất khó nhìn. Đây là trạng thái tinh thần chịu hành hạ nhiều lần. Tu luyện hàng ngày vẫn tiếp tục, bên ngoài khách sạn ở Lưu Vân Gia Hải vẫn đánh đánh chết chết không ngừng. Tìm mấy thập niên rồi, người của mấy quốc gia vẫn không chịu từ bỏ thuyền rồng U Minh. Thậm chí, cần có chút tiếng gió sẽ kinh động những cao thủ đỉnh cấp nhất của mấy tiên quốc tới tham gia, làm cho người cảm nhận được khát vọng của Lục Thánh đối với thuyền rồng U Minh. Theo Lão Bản Nương nói, thuyền rồng U Minh mỗi lần xuất hiện không hành hạ mấy trăm năm, làm cho người ta hoàn toàn không có hy vọng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đối với chuyện làm ăn của khách sạn Phong Vân mà nói lại là chuyện tốt. Miêu Nghị đối với chuyện này cũng không hứng thú. Thuyền rồng U Minh hắn đã được chứng kiến rồi. Thứ đồ chỗ đó thật sự là quái dị, thâm sâu không lường được. Hoàn toàn không phải thứ hắn có thể nhích lại gần, lại càng không phải nói đến chuyện lên thuyền đoạt bảo. Cho nên không có suy tư không an phận. Điều khiến Miêu Nghị không nghĩ ra chính là đã nhiều năm như vậy, Thương Hội và hắn vẫn giữ lại trạng thái này, luôn liên tục dặn dò ở bên cạnh Lão Bản Nương không được bại lộ. Hắn cảm thấy chuyện thăm dò tin tức cũng không phải trọng yếu nhất, không biết cuối cùng họ muốn làm gì Lão Bản Nương. Nhưng chỗ tốt khi sống ở khách sạn Phong Vân là rất rõ ràng. Sau khi bước vào giới tu hành, hắn chưa từng an tâm tu luyện lâu như vậy. Trong nhà, để làm yên lòng hắn, Tung chủ Đào bà hỗ trợ chiếu cố vô cùng tốt. Tựa hồ ngoài độc lập với Trấn Quý Điện, kịp thời chính xác giao nộp cống vật, chỉ cần không làm ra chuyện gì khác thường, Trấn Quý Điện tựa hồ cũng không can thiệp vào sự vụ của Thủy Vân Cung. Tần Vi Vi mấy năm trước cũng tới Thủy Vân Phủ mấy chuyến, nhưng nhiều lần tới mà không thể gặp được Miêu Nghị. Có một lần hỏi Thiên Nhi Tuyết Nhi, hỏi Miêu Nghị có phải đang cố ý tránh né nàng hay không. Sau đó còn hỏi, gần 30 năm Tần Vi Vi còn không đặt chân đến Thủy Vân Phủ. Văn Vương cũng nhiều lần thăm dò tung tích của Miêu Nghị. Thiên Nhi Tuyết Nhi

ban đầu Ô Mộng Lan nói cho hắn biết, tương truyền Đào Bà Bà, nếu trong thời gian 1.000 năm, tu vi không cách nào đột phá, thọ hạn sẽ tới, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Còn chưa hết thời gian 200 năm, Miêu Nghị lấy một miếng thịt đút cho linh thú, đồng thời rơi vào trầm mặc, tư tưởng nhanh chóng trở lại thế cục của Thủy Hành Cung suy tư. Đào Bà Bà vừa chết, những ngày yên ổn của cảnh nội Thủy Hành Cung coi như chấm dứt. Không bao giờ còn có thể yên ổn được nữa, trừ phi Đào Thanh Ly có thể thuận lợi tiếp trưởng Thủy Hành Cung, trở thành cung chủ Thủy Hành Cung. Điều này ý nghĩa, sau khi nàng kế tục Đào Bà Bà, Tiên Thánh Mục Phàm Quân sẽ tiếp tục ủng hộ Đào Thanh Ly. Như vậy những người khác mới không dám có bất cứ suy nghĩ không an phận nào với quyền lợi của Thủy Hành Cung, nếu không sẽ phiền toái lớn. Đào Bà Bà mặc dù vì chuyện của Đào Thanh Ly có thể nói tiếp quản vị trí của mình mà tốn không ít tâm tư, nhưng có lợi có hại. Dĩ nhiên là sau khi Đào Thanh Ly tiếp nhận sẽ dễ dàng thống soái. Hại là phải nuôi một bầy cừu non, cho dù đám đối thủ xung quanh như lang như hổ, giết không chớp mắt. Mấu chốt là Đào Thanh Ly có thể thuận lợi tiếp trưởng Thủy Hành Cung sao? Nàng mới có tu vi Hồng Liên lục phẩm, những cung chủ khác không phải đều có tu vi trên Tử Liên. Năm đó Đào Bà Bà là tỷ muội bên cạnh Mục Phàm Quân mới có vinh hạnh đặc biệt này. Miêu Nghị nghĩ đến chuyện kết bái giữa Triệu Phi và Tư Không Vô Ý với Đào Thanh Ly, lại thở phào nhẹ nhõm. Đào Bà Bà về cơ bản đã đuổi hết những lão nhân bên cạnh có thể uy hiếp đến địa vị của Đào Thanh Ly. Đây không phải là sợ có mối lo bên ngoài. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý muốn kết bái với Đào Thanh Ly, nếu không được Đào Bà Bà gật đầu thì không thể nào thành. Nói không chừng đây chính là chủ ý của Đào Bà Bà. Đây là muốn lôi hai trợ thủ đắc lực cho Đào Thanh Ly để đối phó, trấn chắc với những người phát sinh ra trong nội bộ. Nói cách khác, Đào Thanh Ly tiếp trưởng Thủy Hành Cung đã là chuyện nắm chắc. Xem ra hàng năm dẫn Đào Thanh Ly đi gặp Mục Phàm Quân cũng không phải là vô ích. Sau khi trong lòng thoáng chấn định, Biêu Nghị nhanh chóng lấy ra một miếng ngọc điệp hồi âm, kêu Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý có dị thường thì lập tức báo tin cho mình. Làm sao không thèm nhìn ta một cái, có phải không có hứng thú chơi đùa hay không? Khi Miêu Nghị rót nước tắm vào trong bồn tắm của lão bà nương, dáng vẻ có chút thất thần. Lúc này trong đầu của hắn vẫn đang suy tư chuyện của Thủy Vân Phủ. Vừa vặn ý nghĩ lại bay tới bên kia. Lão bà nương uổng công một phen bày ra tư thái quyến rũ, nhất thời khó chịu, bỏ dậy cười lạnh mấy tiếng. Ha! Miêu Nghị phục hồi tinh thần cười ha hả nói, làm sao có thể, còn chưa chính diện nếm thử mùi vị thế nào, làm sao có thể chán. Xem ra vẫn là lão nương anh minh, may chưa cho ngươi nếm thử mùi vị. Lão bà nương tiến lên cười lạnh nói, nghe ý tứ của ngươi, nếu nếm ra mùi vị sẽ chán có phải không? Miêu Nghị cười ha hả nói, nếm ra mùi vị ăn ngon nhất định phải tiếp tục nếm, làm sao có thể chán, huống chi đối với ngươi, ta nếm cả đời sẽ không chán. Lão bà nương liền chịu không được những lời ngọt ngào của hắn, trên mặt lập tức ôn nhu. Thất thần nghĩ gì thế? Cung chủ Thủy Hành Cung chúng ta vừa qua đời. Miêu Nghị buông tiếng thở dài, đại khái nói lại tình huống. Tiên quốc, thần lộ, Thủy Hành Cung. Tang trắng một mảnh, chung quanh chủ điện gió thông lụa trắng, theo gió phiêu lãng. Bên trong hương khói lượn lờ. Di thể gầy gò của Đào Bà Bà ngồi xếp bằng trên bảo tọa cung chủ khẽ cúi đầu. Đào Thanh Ly đứng đón khách, toàn thân mặc đồ trắng, hai mắt khóc đến sưng đỏ. Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, là huynh đệ kết nghĩa đứng bên cạnh nàng đồng dạng cũng mặc đồ trắng. Phía dưới tám vị điện chủ mang theo thủ hạ dưới trướng đi lại. Trên đầu người nào cũng đeo khăn trắng. Cứ theo thứ tự, một cúi chào, hai cúi chào. Sau khi hành lễ xong, mọi người thay phiên tiến lên thắp hương. Một lão đầu gầy gò tiều tụy, tóc muối tiêu chắp tay nói với Đào Thanh Ly. Cung chủ, lão cung chủ đã trầu trời, chuẩn không thể tránh khỏi, xin hãy nén bi thương. Người này chính là điện chủ trấn giáp điện Hậu Phong. Sau khi hắn mở miệng, những chấp sự của điện chủ khác cũng chắp tay hưởng ứng. Xin cung chủ nén bi thương. Hai mắt Triệu Phi Tư Không Ngụ Ý nheo lại, lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nhanh chóng thu liếm. Đúng lúc này, một đạo lưu quang kim sắc và hai đạo lưu quang tử sắc rơi xuống. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đầu đội nam tử khôi ngô, mặt mũi cương dương, mặc hoa phục cẩm y, lưng đeo đai ngọc, đưa mắt nhìn về phía trong điện. Hai gã tùy tùng bên cạnh. Đào Thanh Ly vừa nhìn thấy hắn vội vàng bước đến, ra khỏi điện chắp tay hành lễ. Đào Thanh Ly bái kiến Hô Diên đại gia. Mọi người nghe vậy cả kinh, chẳng lẽ là thủ đồ tiên thánh Hô Diên Thái Bảo gia lâm. Người kia đỡ tay lấy nàng, thở dài. Hay, đào muội tử không cần đa lễ, thánh tôn kêu ta đến đây bái tế cho đào bà. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ chứng minh thân phận của hắn chính là thủ đồ tiên thánh Hô Diên Thái Bảo, thánh tôn của tiên quốc ngoại trừ Mục Phàm Quân, người nào khác nữa. Mà dưới trướng Mục Phàm Quân, cao thủ Kim Liên họ Hô Diên, ngoại trừ Hô Diên Thái Bảo cũng không còn người nào khác. Người tới chính là Hô Diên Thái Bảo. Đào Thanh Ly lập tức nghiêng người nhường đường, đưa tay, mời. Hô Diên Thái Bảo không vội vàng đi vào, mà dẫn hai gã tùy tùng chủ động đến lấy chiếc khăn trắng trong tay người hầu bên cạnh ghim lên trên đầu. Cử động này coi như rất tôn kính với đào bà rồi, nếu không dựa vào thân phận địa vị của hắn không cần thiết phải đa lễ với một cung chủ đã mất như vậy. Sau đó mới sải bước đi vào, làm như không thấy hàng người bên cạnh tránh ra, có thể nói là mắt nhìn thẳng, khí thế nghiêm nghị. Sau khi ba người đứng trước hương án cúi đầu bái lại, đốt hương cắm vào bên trong lư hương, Hô Diên Thái Bảo đưa mắt nhìn di thể đào bà, thở dài một tiếng thật sâu. Sau khi không người cúi chào, xoay người nói với Đào Thanh Ly. Đào muội tử, thánh tôn kêu ta chuyển lời, đợi sau khi đào bà tiếp nhận tế bái, đem di thể của đào bà đến Thiên Ngoại Thiên, thánh tôn đã tự mình chọn xong nơi an táng ở Thiên Ngoại Thiên. Đào Thanh Ly nghe vậy lập tức khóc nức nở gật đầu nói, tạ ơn ân điển của thánh tôn. Nói xong, nàng xoay người đưa tay dẫn đường. Hô Diên đại gia, mời vào nội sảnh dùng trà. Hô Diên Thái Bảo dẫn đầu tùy tùng đi vào. Mọi người đứng đây đều đưa mắt nhìn nhau. Xem ra quan hệ giữa đào bà và tiên thánh quả nhiên không tầm thường. Chẳng những phái thủ đồ tới tế bái, còn đích thân chọn cát địa an táng di thể của đào bà ở Thiên Ngoại Thiên. Phần vinh hạnh đặc biệt này thật sự không phải ai cũng có thể có. Nội sảnh, sau khi tiện khách Hô Diên Thái Bảo quay về, Đào Thanh Ly, Triệu Phi Tư Không Vô Ý cùng tụ lại một chỗ bàn bạc mưu đồ bí mật. Sau khi nghe xong những lời nói của Triệu Phi, Đào Thanh Ly thật sự sợ hãi. Tam đệ, bà vừa mới qua đời, làm như vậy không ổn đâu. Sắc mặt Triệu Phi ngưng trọng. Tu vi hậu phong đã luẩn quẩn ở Hồng Liên Kiều Phẩm nhiều năm. Khi hắn đột phá tới cảnh giới Tử Liên, ở Thủy Hành Cung, ai có thể làm gì hắn? Vừa rồi ta đã quan sát thái độ của chư vị điện chủ. Không ai tỏ ra không tôn kính hắn. Lâu ngày tất sinh lòng ngạo mạn. Nếu đại tỷ muốn ngồi vững vàng vị trí cung chủ, không được giữ lại người này. Cho dù đã đề phòng, chưa xảy ra chuyện cũng phải diệt trừ. Bởi vì lão cung chủ vừa qua đời, hắn sẽ không đề phòng, mới là thời cơ tốt nhất để hạ thủ. Phải tận dụng thời cơ không thể để mất. Chúng ta không thể trì hoãn được. Cái này... Đào Thanh Ly tương đối do dự. Hậu Phong là lão nhân đi theo bà lâu nhất. Khi bà còn tại thế cũng không động tới hắn, hắn lại không làm ra chuyện gì quá phận. Triệu Phi khuyên can. Trước khác, nay khác, khi lão cung chủ còn sống, hắn dĩ nhiên không dám làm ra chuyện gì quá phận, nhưng lão cung chủ mất thì không thể biết được. Cho dù sau này hắn không làm chuyện gì vượt rào, cũng không thể lưu hắn lại. Chẳng lẽ đại tỷ còn không nhìn ra dụng tâm lương khổ của lão cung chủ sao? Lão cung chủ giữ đầu hắn lại chính là để cho đại tỷ tới lấy. Cái đầu đó chính là để đại tỷ giết một người dân trăm người. Lúc nên chém, không được, sẽ loạn. Tư Không Vô Ý cũng khuyên nhủ. Thành đi, lão tạm nói có lý, chúng ta sẽ không hại người, tất cả đều vì muốn tốt cho người. Đào Thanh Ly nhìn hai người, không biết nên nói gì cho phải. Nàng há có thể không biết đào bà lưu lại hậu phong, chính là cho nàng lập uy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 132. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.